5. Hơi thở đã tắt, chân tay đã lạnh. Khi tới sống ở căn nhà đó, điều kỳ lạ đầu tiên tôi nhận thấy là trong nhà không có bất cứ thứ gì có thể gọi là tranh. Không chỉ trên tường mà cả trong kho lẫn trong tủ đều không có, dù chỉ là một bức. Không chỉ tranh của ông Amada Tomokiko mà tranh của họa sĩ khác cũng không. Các bức tường hoàn toàn trống trơn. Thậm chí còn không có cả dấu đinh treo tranh. Theo tôi biết thì bất cứ họa sĩ nào cũng có tranh, dù ít hay nhiều. Tranh của mình hoặc tranh của họa sĩ khác. Chẳng biết từ lúc nào xung quanh mình toàn tranh là tranh. Giống như tuyết cứ dày thêm dù ta đã xúc bớt đi. Một hôm có việc gọi cho anh Masakiko, tôi hỏi luôn chuyện này. Rằng vì sao trong nhà lại không có bức tranh nào? Có phải ai đó đã lấy đi hoặc từ trước đến giờ vẫn vậy không? Bố tôi không thích giữ lại tranh mình vẽ, anh Masakiko nói. Vẽ xong bức nào là ông gọi đại lý tới lấy ngay. Bức nào chưa ưng ý thì ông đốt luôn ở cái lò ngoài sân. Thế nên chẳng có gì lạ khi bố tôi không còn bức tranh nào. Ông cũng không giữ tranh của tác giả khác sao? Cũng có 4-5 bức. Của Henri Matisse, George Braque. Tất cả đều là các bức nhỏ, ông mua ở châu Âu trước chiến tranh. Ông mua từ người quen nên lúc mua giá không cao lắm. Tất nhiên bây giờ thì giá khá cao rồi. Khi bố tôi vào viện dưỡng lão, tôi đã gửi một đại lý thân thiết giữ giúp. Vì đâu thể để lại trong căn nhà không người ở được. Chắc giờ chúng đang được bảo quản trong kho có điều hòa. Ngoài mấy bức tranh đó thì tôi chưa từng thấy có bức tranh nào trong nhà. Thực tế bố tôi không ưa gì người trong giới. Đương nhiên người trong giới cũng chẳng ưa gì bố tôi. Nói theo nghĩa tích cực thì bố tôi là con sói đơn độc, còn theo nghĩa tiêu cực thì là kẻ ngoài rìa. Bố anh ở Vienna từ năm 1936 đến 1939 nhỉ? Ừ, khoảng 2 năm. Nhưng tôi không biết vì sao lại là Vienna, vì hầu hết những họa sĩ bố tôi thích đều là người Pháp. Và sau khi trở về từ Vienna, ông đã đột ngột chuyển hướng sang tranh truyền thống, tôi nói. Không biết điều gì đã khiến bố anh đưa ra quyết định lớn như vậy. Có chuyện gì đặc biệt xảy ra với bố anh hồi ở Vienna chăng? Ừm, chuyện đó vẫn còn là ẩn số. Vì bố tôi chẳng kể gì mấy về quãng thời gian ở Vienna. Thi thoảng ông cũng kể cho tôi mấy chuyện linh tinh kiểu như vườn bách thú Vienna, đồ ăn, nhà hát. Nhưng chuyện về bản thân thì bố tôi rất kín kẽ. Tôi cũng không dám hỏi. Tôi gần như không sống cùng bố, hiếm lắm mới gặp. Ông giống như một người họ hàng thỉnh thoảng ghé thăm hơn là bố. Từ khi vào cấp 2, tôi tránh tiếp xúc với bố vì thấy phiền phức. Lúc thi vào trường mỹ thuật tôi cũng không hỏi ý kiến ông. Hoàn cảnh gia đình tôi tuy không đến nỗi phức tạp nhưng cũng không thể gọi là bình thường được. Chắc cậu cũng hiểu cảm giác đó. Cũng sơ sơ. Dù sao thì giờ này ký ức về quá khứ của bố tôi đã tiêu tan hết rồi. Hoặc đang chìm sâu dưới đáy đầm lầy nào đó. Có hỏi thế nào cũng không nhận được hồi đáp. Bố tôi còn chẳng biết tôi là ai. Có khi ông cũng chẳng biết mình là ai. Có những chuyện lẽ ra tôi nên hỏi trước khi bố tôi thành ra thế này. Tôi đã nghĩ thế. Nhưng giờ thì muộn rồi. Anh Masakiko im lặng như nghĩ ngợi nhưng rồi anh nói ngay, mà sao cậu lại muốn biết thế? Có điều gì khiến cậu bỗng dưng quan tâm đến bố tôi à? Không, không phải vậy, tôi nói. Chỉ là khi sống căn nhà này, em cảm nhận thấy hình bóng của bố anh khắp nơi. Vì thế mà em đã đến thư viện tìm hiểu một chút về bố anh. Hình bóng của bố tôi. Kiểu như dư âm của sự tồn tại. Cậu không thấy sợ à? Tôi lắc đầu bên máy điện thoại. Không, em chẳng sợ gì cả. Chỉ là dường như hình bóng của người tên Amada Tomokiko vẫn còn hiện diện ở đây. Trong không khí. Anh Masakiko lại suy nghĩ một lúc rồi nói. Vì bố tôi đã sống ở đó nhiều năm, làm việc cũng nhiều nữa. Có lẽ hình bóng vẫn còn ở đó. Nói thật, cũng vì thế mà tôi ít dám đến đó một mình. Tôi im lặng nghe anh nói. Hình như tôi từng nói với cậu rồi, Amada Tomokiko với tôi chỉ là một ông già trái tính trải nết, hay cáo bẳn. Lúc nào cũng ở lì trong xưởng, vẽ tranh với khuôn mặt khó đăm đăm. Kiệm lời, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì. Khi còn sống cùng nhà với ông, tôi luôn bị mẹ nhắc là không được làm phiền khi bố làm việc. Tôi không được chạy lung tung, cũng không được nói to. Có thể bên ngoài ông là người nổi tiếng với những nét về tài ba, nhưng với đứa con nhỏ, ông chỉ đem lại phiền phức. Kể từ khi tôi theo ngành mỹ thuật thì bố trở thành gánh nặng lớn. Mỗi lần xưng tên là tôi lại bị hỏi có họ hàng với Amada Tomokiko không. Đến mức tôi còn định đổi cả tên. Nhưng giờ ngẫm lại thì ông không xấu đến thế. Chắc hẳn ông cũng muốn thương con theo cách của riêng ông. Nhưng ông không phải kiểu người yêu con một cách mù quáng. Mà thôi, biết làm sao được. Vì với ông, hội họa mới là nhất. Nghệ sĩ thường như vậy. Có lẽ thế, tôi nói. Tôi thì khó trở thành nghệ sĩ, anh Masakiko thở dài. Có lẽ điều tôi học được từ bố chỉ có vậy. Có lần anh kể là bố anh hồi trẻ khá chơi bời phóng túng. Ừ, khi tôi lớn thì không thấy vậy, nhưng nghe nói hồi trẻ bố tôi chơi bời lắm. Ông cao ráo, đẹp trai, con nhà giàu, lại có tài hội họa nữa. Phụ nữ bu vào cũng đúng thôi. Mà bố tôi cũng mê phụ nữ. Có lần ông gây rắc rối đến nỗi gia đình phải bỏ tiền để dẹp yên. Nhưng họ hàng nhà tôi nói hình như con người ông đã thay đổi từ sau khi đi du học về. Con người thay đổi. Sau khi về lại Nhật, bố tôi không còn đi chơi bên ngoài nữa mà chỉ ở nhà chú tâm vào vẽ tranh. Việc giao tiếp với người khác cũng xấu đi thậm tệ. Trở về Tokyo, ông sống đơn độc suốt một thời gian dài, nhưng khi có thể kiếm sống bằng việc vẽ tranh, bất thình lình ông chuyển về quê và cưới một người họ hàng xa. Cứ như để kết sổ thu chi cuộc đời vậy. Ông kết hôn khá muộn. Sau đó thì sinh được tôi. Tôi không rõ sau khi kết hôn ông có lăng nhăng bên ngoài không. Nhưng ít ra thì không thấy ông chơi bời lộ liễu nữa. Một sự thay đổi lớn. Ừ, nhưng bố mẹ ông thì lại rất vui với sự thay đổi này. Vì họ không còn bị phiền nhiễu bởi chuyện gái gú của ông nữa. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra với ông ở Vienna, vì sao ông lại từ bỏ tranh hiện đại để chuyển sang tranh truyền thống thì họ hàng không ai biết. Về chuyện này, miệng bố tôi ngậm kín như con hàu dưới đáy biển vậy. Và giờ đây, dù có cậy vỏ con hàu ra thì bên trong cũng đã trống rỗng. Tôi cảm ơn anh Masakiko rồi cúp máy. Việc tôi phát hiện ra bức tranh có cái tên kỳ lạ giúp chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko xảy ra hết sức tình cờ. Chuyện là ban đêm, thi thoảng tôi lại nghe thấy có tiếng sột soạt trên gác mái phòng ngủ. Thoạt đầu tôi nghĩ là chuột hoặc sóc chui vào mái nhà. Nhưng âm thanh đó hoàn toàn khác với tiếng chân của loài gặm nhấm. Cũng không phải tiếng rắn trường. Nó giống như tiếng vò giấy dầu bằng tay. Tuy không ồn đến mức mất ngủ nhưng vẫn khiến tôi lo sợ có thứ gì đó đáng ngờ ở trong nhà. Biết đâu là loài vật gây hại cho căn nhà. Sau khi tìm khắp nơi, tôi phát hiện trên nóc tủ quần áo trong phòng ngủ dành cho khách có một lỗ dẫn lên gác mái, miệng lỗ hình vuông, mỗi chiều rộng chừng 80cm. Tôi lấy thang nhôm từ nhà kho ra, tay cầm đèn pin, leo lên thang để mở miệng lỗ. Tôi rón rén thò đầu lên và nhìn quanh. Gác mái rộng hơn tôi tưởng và rất tốt. Hai bên có cửa thông gió nhỏ, ánh sáng bên ngoài hắt vào leo lét. Tôi rọi đèn pin khắp mọi ngõ ngách nhưng không tìm thấy gì. Ít nhất là không thấy thứ gì chuyển động. Tôi lấy can đảm leo hẳn lên gác mái. Không khí hơi bụi bặm nhưng không đến mức khó chịu. Trên này thông gió có vẻ tốt nên sàn nhà không bị bám bụi nhiều. Có mấy thanh dầm lớn thấp chạm đỉnh đầu nhưng chỉ cần chú ý là vẫn đi lại được bình thường. Tôi thận trọng bước về phía trước, kiểm tra hai cửa thông gió, cả hai đều được chăn lưới thép để không cho động vật bên ngoài chui vào, nhưng lưới bên cửa phía bắc bị thủng một lỗ. Có thể do cái gì đó vướng vào làm thủng. Hoặc con vật nào đó cố tình phá ra để vào bên trong. Nhưng dù sao thì ở đó cũng có một cái lỗ vừa đủ cho một con vật nhỏ thoải mái chui vào. Rồi tôi nhìn thấy kẻ chủ mưu gây ra tiếng động. Kẻ đó đang nấp trong bóng tối, trên một thanh dầm. Một con cú đại bàng nhỏ màu xám. Con cú hình như đang ngủ. Tôi tắt đèn pin, lùi lại để tránh làm con cú hoảng sợ và lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn một con cú đại bàng ở khoảng cách gần. Trông nó giống con mèo có cánh hơn là một con chim. Một sinh vật xinh đẹp. Chắc ban ngày con cú nghỉ ngơi ở đây, đến đêm thì chui ra ngoài qua cửa thông gió để vào núi kiếm mồi. Tiếng động lúc nó chui ra đã khiến tôi tỉnh giấc. Nó không gây hại gì. Vả lại, có con cú, tôi không lo chuột hay rắn chui vào làm tổ. Cứ để nó ở đây. Tôi bỗng thấy quý mến con cú một cách rất tự nhiên. Chúng tôi ngẫu nhiên cùng mượn và cùng dùng chung căn nhà này. Cứ để nó ở trên gác mái như nó muốn. Tôi quan sát con cú một lúc rồi nhẹ nhàng rời đi. Đúng lúc chui xuống thì tôi nhìn thấy một cái bọc lớn ở cạnh miệng lỗ. Mới nhìn thì không thể đoán được đó là bức tranh được bọc lại. Cái bọc cao khoảng 1 mét, dài cỡ 1,5 mét. Bức tranh được bọc kín bằng giấy nâu và buộc nhiều lần dây. Ngoài cái bọc ra thì trên gác mái không có bất kỳ thứ gì khác. Ánh nắng leo lét rọi vào qua cửa thông gió, con cú xám ngủ trên thanh dầm, một bức tranh bọc kín dựng cạnh tường. Sự kết hợp này có gì đó vừa mê hoặc vừa dị thường. Tôi cẩn thận cầm cái bọc lên. Không nặng. Chỉ nặng cỡ bức tranh được lồng vào loại khung đơn giản. Một lớp bụi mỏng bám trên giấy bọc. Chắc từ lâu rồi không được ai ngó ngàng tới. Có một bảng tên nhỏ gắn vào sợi dây buộc bằng kẽm. Trên bảng tên là dòng chữ Z chỉ huy đội kỵ sĩ được viết bằng bút bi xanh. Nét chữ rất ngay ngắn. Chắc đó là tên của bức tranh. Lẽ dĩ nhiên, tôi không biết vì sao lại có một bức tranh để trên gác mái như thể muốn giấu đi này. Tôi thử suy nghĩ. Đúng phép tắc nhất là để nguyên hiện trạng. Đây là nhà của ông Amada Tomokiko, bức tranh đó chắc chắn là thuộc sở hữu của ông, có thể còn do chính ông vẽ, vì lý do cá nhân nào đó mà ông phải giấu đi để người khác không thấy. Nếu vậy thì tôi cứ để nguyên bức tranh đó trên gác mái cùng với con cú đại bàng, tránh làm việc không nên. Đây không phải chuyện của tôi. Biết là vậy nhưng tôi vẫn không ngăn nổi cảm giác tò mò đang trỗi dậy. Dòng chữ Z chỉ huy đội kỵ sĩ, có vẻ, là tên của bức tranh đặc biệt thu hút tôi. Đây là bức tranh gì? Vì sao ông Amada Tomokiko lại buộc phải giấu bức tranh, và chỉ mỗi bức tranh đó, trên gác mái? Tôi cầm bức tranh lên, ước lượng xem có đưa lọt được qua cửa gác mái không. Xét về lý thuyết thì không có chuyện mang lên được mà lại không mang xuống được. Chưa kể chỉ có một lối duy nhất lên gác mái. Nhưng tôi vẫn cứ thử. Đúng như tôi nghĩ, bức tranh vừa đủ lọt qua cái lỗ vuông theo đường chéo. Tôi tưởng tượng ra cảnh ông Amada Tomokiko mang bức tranh lên gác mái. Chắc lúc đó ông chỉ có một mình và đang giữ một bí mật trong lòng. Cảnh đó hiện ra sống động như thể chính mắt tôi đã chứng kiến. Chắc ông Amada Tomokiko sẽ không giận nếu biết tôi mang bức tranh này ra khỏi gác mái. Nhận thức của ông đang nằm sâu trong vùng hỗn độn, nếu mượn lời của con trai ông thì là không thể phân biệt được opera và chảo, sẽ không có chuyện ông quay lại căn nhà này. Chưa kể, nếu cứ để bức tranh trên gác mái có cửa lưới thông gió bị thủng thế kia thì sẽ có ngày bức tranh bị chuột hoặc sóc gặm nhấm. Hoặc là bị mối ăn. Nếu đây là bức tranh do ông Amada Tomokiko vẽ thì sẽ là mất mát không nhỏ về mặt văn hóa. Tôi thả cái bọc xuống nóc tủ. Khẽ vẫy tay chào con cú vẫn ngủ say trên thanh dầm rồi tụt xuống, đóng cái lỗ lại. Nhưng tôi không mở cái bọc ngay. Suốt mấy ngày, tôi chỉ dựng cái bọc màu nâu đó cạnh tường xưởng vẽ. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà và ngắm cái bọc. Tôi không tài nào quyết định được có nên mở cái bọc hay không. Dù sao đó cũng là đồ của người khác, hoàn cảnh thuận lợi đến mấy thì tôi vẫn không có quyền mở. Nếu muốn mở, ít nhất tôi phải xin phép con trai ông là anh Masakiko. Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn cho anh Masakiko biết về sự tồn tại của bức tranh. Tôi có cảm giác như đây là vấn đề cá nhân, chỉ giữa tôi và ông Amada Tomokiko. Tôi không thể giải thích được vì sao tôi lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Nhưng đúng là tôi cảm thấy thế. Sau khi ngắm gần thủng, thứ giống như bức tranh được bọc cẩn thận và cân nhắc kỹ càng, tôi quyết định mở nó ra. Trí tò mò của tôi ngang bướng hơn nhiều cảm giác muốn tôn trọng nghi lễ và phép tắc. Tôi không thể phân định được đó là sự tò mò về mặt nghề nghiệp hay chỉ đơn thuần là sự tò mò mang tính con người. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể không xem bên trong. Tôi đã quyết tâm, bất chấp cả việc có người chỉ tay cảnh cáo từ phía sau. Tôi cầm kéo tới các chỗ dây được buộc chặt. Cắt xong thì bóc lớp giấy nâu. Tôi bóc chậm và cẩn thận phòng trường hợp cần bọc lại. Bên dưới lớp giấy nâu được bọc nhiều lần là một bức tranh được lồng khung đơn giản và được quấn bằng vải trắng mềm như quần áo chẽn. Tôi từ từ gỡ lớp vải ra. Nhẹ nhàng và cẩn thận như gỡ gạt băng bó cho người bị bỏng nặng. Đúng như tôi đoán, hiện ra dưới lớp vải trắng là một bức tranh truyền thống khổ thường. Một bức hình chữ nhật nằm ngang. Tôi đặt bức tranh lên kệ và hơi lùi lại để ngắm. Không nghi ngờ gì nữa, Đây đích thị là tác phẩm của ông Amada Tomokiko. Bức tranh được vẽ với thủ pháp đặc trưng và phong cách không thể lẫn với ai khác. Các khoảng trống táo bạo, bố cục động. Bức tranh vẽ đàn ông và phụ nữ thời Asuka. Trang phục và kiểu tóc cũng của thời đó. Có điều, bức tranh ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Vì nó bạo lực đến nghẹt thở. Theo tôi biết thì ông Amada Tomokiko hầu như không về loại tranh bạo lực. Có thể nói là chưa bao giờ. Phần lớn tranh ông vẽ đều yên ả, thanh bình, gợi cảm giác hoài hương. Cũng có bức ông vẽ về sự kiện lịch sử nhưng con người ở đó bị lẫn vào trong bối cảnh. Giữa thiên nhiên trù phú thời cổ đại, con người nằm trong một cộng đồng gắn bó mật thiết, tôn trọng sự hòa hợp. Nhiều bản ngã bị gộp chung vào ý nguyện của cộng đồng hoặc vào một số mệnh êm ả, vòng tròn thế giới lặng lẽ khép lại. Một thế giới như vậy có lẽ là không tưởng đối với ông. Ông đã về thế giới cổ đại ấy từ nhiều góc độ và quan điểm khác nhau. Nhiều người gọi phong cách đó là phủ nhận hiện đại. Tìm về cổ đại, đương nhiên cũng có người phê phán rằng đó là phong cách chạy trốn hiện thực, nhưng dù sao thì sau khi từ Vienna về, ông đã vứt bỏ tranh dầu theo xu hướng hiện đại và một mình đắm chìm trong thế giới tính tại ấy. Không một lời giải thích hay biện minh. Vậy mà trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ này lại có máu chảy. Máu thật, chảy lên láng. Có hai người đàn ông đang giao chiến bằng hai cây kiếm cổ nặng trịch. Có vẻ như là một trận đấu cá nhân. Một trẻ và một già. Người trẻ đang thọc sâu cây kiếm vào ngực người lớn tuổi hơn. Người trẻ nuôi hàng ria mép mảnh và đen, mặc bộ quần áo bó màu xanh lá mạ nhạt. Người già thì mặc bộ quần áo trắng với bộ râu trắng phơ. Cổ ông ta đeo chiếc vòng ngọc. Ông ta đang buông cây kiếm, những cây kiếm chưa rơi hẳn xuống đất. Máu từ ngực ông ta trào ra dữ dội. Có lẽ đầu cây kiếm đã xuyên trúng động mạch chủ, máu nhuộm đỏ bộ quần áo trắng. Miệng ông ta méo xệch vì đau. Mắt mở trừng trừng, nhìn vào không trung với vẻ tiếc nuối. Ông ta biết là mình đã thua. Nhưng nỗi đau thực sự vẫn chưa đến. Trong khi đó, ánh mắt của người thanh niên lại vô cùng lạnh lùng. Hai con mắt chiếu thẳng vào đối phương. Ánh mắt không hề lộ vẻ ăn năn, cũng không có dấu hiệu đắn đo hay lo sợ, cả sự kích động cũng không. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy chỉ có cái chết của người khác đang cận kề và chiến thắng chắc chắn của bản thân. Những tia máu phọt ra cũng chỉ là minh chứng cho việc đó. Và việc này chẳng gây ra cho anh ta bất cứ cảm xúc nào. Thành thật mà nói, từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ tranh truyền thống Nhật Bản là hình thức nghệ thuật miêu tả thế giới tĩnh mang tính ước lệ. Tôi nghĩ đơn giản rằng chất liệu và thủ pháp của tranh Nhật Bản không hợp với việc thể hiện cảm xúc mạnh. Rằng đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhưng khi đứng trước bức tranh giết chỉ bị đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko, tôi hiểu ra đó chỉ là định kiến cá nhân. Khung cảnh giao chiến tàn bạo đe dọa đến tính mạng giữa hai người đàn ông trong bức tranh của Amada Tomokiko đã chạm tới phần sâu thẳm trong trái tim người xem. Người thắng và kẻ thua. Người đâm và kẻ bị đâm. Sự cách biệt ấy đã cuốn hút tôi. Bức tranh này có gì đó rất đặc biệt. Có vài người đang theo dõi trận giao tranh. Trong số đó có một cô gái trẻ. Cô mặc bộ kimono màu trắng thanh lịch. Tóc cô búi cao, cài một chiếc trâm lớn. Một tay cô đang giơ lên che miệng, miệng cô đang khẽ há ra. Trông cô như đang hít thở sâu để chuẩn bị hét lên thật to. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô đang mở trừng trừng. Có cả một chàng trai trẻ. Trang phục của người này không nổi bật lắm. Màu đen, ít họa tiết, dễ vận động. Chân đi đôi dép có giản dị. Trông anh ta giống một đầy tớ, anh ta không đeo kiếm mà chỉ dắt thanh gươm Wakizia ngắn bên hông. Anh ta thấp và đậm người, cầm lúng phúng râu. Tay trái anh ta cầm quyển sổ giống cách nhân viên thời nay cầm bìa kẹp hồ sơ. Tay phải anh ta vươn ra không trung như định tóm thứ gì đó. Nhưng lại chẳng tóm được gì. Nhìn từ bức tranh không thể biết anh ta là đầy tớ của ông già, của người thanh niên hay là của cô gái. Điều duy nhất ta biết được là có vẻ trận giao tranh là kết quả của một diễn biến bất ngờ, cả cô gái lẫn người đầy tớ đều không thể lường trước. Nét mặt cả hai lộ rõ vẻ sửng sốt. Trong bốn người, người duy nhất không tỏ ra bất ngờ là tay sát nhân trẻ. Dường như chẳng có điều gì khiến hắn ngạc nhiên. Hắn không phải là tay sát nhân bẩm sinh. Hắn không thích thú việc giết người. Nhưng để đạt được mục đích, hắn không ngần ngại kết liễu người khác. Hắn còn trẻ, có lý tưởng mãnh liệt, lý tưởng gì thì tôi không biết, và tràn đầy năng lượng. Có khả năng sử dụng kiếm thành thạo. Với hắn, việc chứng kiến một ông già đã ở bên kia sườn dốc sắp phải chết trong tay mình không phải là việc đáng ngạc nhiên. Thậm chí còn là việc rất tự nhiên và hợp lẽ. Ngoài ra còn một kẻ chứng kiến kỳ lạ khác. Gã ở bên trái, phía dưới bức tranh, giống như một câu chú thích đi kèm. Gã đang ngóc đầu lên từ một cái nắp mở he hé dưới mặt đất. Cái nắp hình vuông, hình như bằng gỗ. Cái nắp khiến tôi nhớ đến cái lỗ dẫn lên gác mái. Hình dáng, kích thước đều giống y hệt. Từ cái lỗ ấy, gã quan sát những người ở trên mặt đất. Một cái lỗ trên mặt đất. Nắp cống hình vuông. Không thể nào. Thời Asuka làm gì đã có cống thoát nước. Vả lại, trận giao chiến đang diễn ra ngoài trời, tại một khu đất trống. Hậu cảnh chỉ có duy nhất một cây tùng thấp lè tè. Sao lại có cái cống có nắp trên mặt đất được? Thật vô lý. Và cái gã đang thò cổ lên đó trông cũng tương đối kỳ quái. Mặt gã dài ngoẳng như trái cà bị cong. Bộ râu đen phủ kín mặt, mái tóc dài bù xù. Trông gã vừa giống một kẻ du mục, lại vừa giống một ẩn sĩ đã từ bỏ nhân gian. Giống cả kẻ loạn trí nữa. Có điều, ánh mắt của gã sắc sảo đến kinh ngạc, thậm chí có cả sự nhìn xa trông rộng. Dầu vậy, sự nhìn xa trông rộng này không phải từ trí tuệ mà là do sự lệch lạc nào đó, có thể là sự điên loạn, mang lại. Không rõ gã mặc quần áo gì. Vì tôi chỉ nhìn thấy từ phần cổ trở lên của gã. Gã cũng đang theo dõi trận giao tranh. Nhưng dường như gã chẳng hề ngạc nhiên trước diễn biến. Thậm chí trông gã còn khá bàng quan như đang nhìn điều ắt phải xảy ra đang xảy ra. Hoặc giả như gã đang kiểm chứng lại sự việc ấy cho chắc chắn. Cả cô gái lẫn người đầy tớ đều không phát hiện ra sự tồn tại của gã mặt dài. Mắt họ đang dán chặt vào trận giao tranh khốc liệt. Chẳng có ai nhìn ra đằng sau. Nhân vật này là thế nào? Gã trốn dưới lòng đất trong thời cổ đại để làm gì? Ông Amada Tomokiko cố tình vẽ một người kỳ quái, bí hiểm ở góc bức tranh như thể cố ý phá hỏng cấu trúc cân bằng nhằm mục đích gì? Vì sao tác phẩm này lại được đặt tên là Giết Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ? Đúng là trong tranh có một người địa vị cao quý đang bị sát hại bằng kiếm. Nhưng nhìn thế nào thì ông già vận trang phục cổ đại này không hề hợp với tên gọi Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ. Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ rõ ràng là danh xưng ở châu Âu thời cận đại hoặc trung đại. Lịch sử Nhật Bản chưa bao giờ có chức danh ấy. Vậy mà ông Amada Tomokiko lại dùng cái tên kỳ lạ Giết Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ để đặt cho tác phẩm. Chắc chắn phải có lý do gì đó. Tuy nhiên, cụm từ Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ lại khơi dậy trí nhớ của tôi. Tôi đã từng nghe thấy cụm từ này. Tôi lần theo ký ức như thể đang kéo sợi chỉ mảnh. Chắc chắn tôi đã gặp cụm từ này trong cuốn tiểu thuyết hay vở kịch nào đó. Một tác phẩm nổi tiếng, nhiều người biết đến. Một tác phẩm nào đó. Rồi tôi chợt nhớ ra. Là vở opera Don Giovanni của Mozart. Chắc chắn ở phần đầu vở kịch có cảnh Giết Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ, tôi đi tới giá đĩa ở phòng khách, lấy hộp đĩa Don Giovanni và đọc tờ chú giải. Đúng là người bị giết ở cảnh đầu là Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ, ông ta không có tên. Chỉ được viết là Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ. Nội dung vở kịch được viết bằng tiếng Ý, ông già bị giết ở cảnh đầu được chú thích là Il Commenda, một người nào đó đã dịch sang tiếng Nhật là Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ, và cách gọi này được dùng đến tận bây giờ. Tôi không biết Commenda chính xác là địa vị hay chức danh như thế nào. Các tờ chú thích ở các hộp đĩa khác cũng không thấy giải thích. Trong vở opera này, ông ta chỉ là một Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ, không có tên, là vai chính bị Don Giovanni đâm chết ngay từ cảnh mở màn. Cuối cùng, ông ta biến thành một pho tượng báo điềm gỡ xuất hiện trước mặt Don Giovanni và lôi gã xuống địa ngục. Ngẫm thử thì chẳng phải việc này rõ như ban ngày sao? Người thanh niên đẹp trai trong bức tranh chính là kẻ ăn chơi trác táng Don Giovanni, viết theo tiếng Tây Ban Nha là Don Juan, còn người đàn ông lớn tuổi bị giết là Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ danh tiếng. Cô gái trẻ là ái nữ của ngài chỉ huy, tên là Donna Anna. Tên đầy tớ là Le Polen, người hầu của Don Giovanni. Tên đầy tớ đang cầm trên tay bản danh sách dài ghi lại tên tất cả những phụ nữ mà chủ nhân của hắn đã chinh phục được. Don Giovanni ra sức quyến rũ nàng Donna Anna nhưng bị bố nàng, chỉ huy đội kỵ sĩ, ngăn cản nên đã xảy ra trận đấu kiếm, kết cục là gã giết luôn ngài chỉ huy. Một cảnh rất nổi tiếng của vở kịch. Tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Có phải vì sự kết hợp giữa opera của Mozart và tranh vẽ thời Asuka quá xa lạ không? Cho nên tôi không tài nào liên kết được hai thứ với nhau. Nhưng một khi đã hiểu ra rồi thì mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Ông Amada Tomokiko đã lắp nguyên thế giới opera của Mozart vào thời Asuka. Quả là một thử nghiệm thú vị. Tôi ghi nhận điều đó. Nhưng đâu là sự cần thiết của việc thử nghiệm này? Nó quá khác với phong cách thường thấy của ông. Chưa kể, vì sao ông phải bọc kính và giấu bức tranh trên gác mái? Và sự tồn tại của nhân vật mặt dài thò đầu từ dưới đất lên ở bên trái, phía dưới bức tranh rút cuộc có ý nghĩa gì? Đương nhiên vở opera Don Giovanni của Mozart không có nhân vật này. Ông Amada Tomokiko đã thêm nhân vật này vào là có dụng ý. Ngoài ra, trong vở opera, nàng Donna Anna không tận mắt chứng kiến cảnh bố bị đâm chết. Nàng đi tìm kiếm sự trợ giúp từ người yêu là chàng kỵ sĩ Don Ottavio. Khi nàng quay về hiện trường cùng Don Ottavio thì phát hiện bố mình đã tắt thở. Bối cảnh trong tranh của Amada Tomokiko đã bị thay đổi đôi chút, chắc là để tăng thêm tính bi kịch. Nhưng gã đang thò cổ từ dưới mặt đất lên kia nhìn thế nào cũng không phải là Don Ottavio. Dung mạo của gã rất kỳ dị, khác hẳn với tiêu chuẩn thông thường. Không thể là chàng kỵ sĩ nghĩa hiệp mặt bún ra sữa đến giúp nàng Donna Anna được. Hay gã là ác quỷ từ địa ngục chui lên. Gã xuất hiện trước ở đây với mục đích thám thính để sau này lôi Don Giovanni xuống địa ngục. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng hề thấy gã giống ma quỷ. Quỷ thì ánh mắt không kỳ lạ như thế. Còn ma thì chẳng việc gì phải lén lút mở cái nắp gỗ hình vuông để thò mặt lên. Trông gã giống như một tên lừa đảo can dự vào sự việc hơn. Tôi tạm gọi gã là mặt dài. Mấy tuần sau đó, tôi chỉ im lặng ngắm bức tranh. Khi nhìn bức tranh, tôi chẳng còn hứng vẽ tranh của mình nữa. Cũng không thiết gì ăn uống. Tôi chỉ ăn rau có trong tủ lạnh với sốt mayonnaise hoặc đun nóng lại đồ hộp để ăn. Tôi ngồi bệt xuống sàn trong xưởng vẽ, nghe đi nghe lại đĩa Don Giovanni và ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ không biết chán. Khi chiều xuống, tôi sẽ mang thêm ly rượu vào uống. Một bức tranh thực sự xuất sắc. Nhưng theo tôi biết thì bức tranh này không nằm trong bất kỳ bộ tranh nào của ông Amada Tomokiko. Nghĩa là không ai biết đến sự tồn tại của bức tranh này. Bởi lẽ, nếu bức tranh này được công bố thì chắc chắn nó sẽ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông Amada Tomokiko. Một bức tranh có thể dùng làm áp phích quảng cáo cho buổi triển lãm tưởng nhớ ông. Và đây không chỉ là bức tranh được vẽ một cách xuất sắc, rõ ràng bức tranh còn chứa đựng sức mạnh dồi dào không giống bình thường. Sự thật này thì đến cả người không am hiểu mấy về mỹ thuật cũng nhìn được ra. Bức tranh có thứ gì đó rất khơi gợi, chạm tới phần sâu thẳm của trái tim người xem và dẫn dắt trí tưởng tượng của họ tới một nơi hoàn toàn khác. Tôi không sao rời mắt được khỏi gã mặt dài, râu ria rậm rạp ở phía dưới bức tranh. Tôi có cảm giác như thể gã mở nắp và mời gọi cá nhân tôi xuống thế giới bên dưới. Chính tôi chứ không phải ai khác. Thực tế thì tôi cũng rất tò mò muốn biết thế giới bên dưới cái nắp đó như thế nào. Không rõ gã từ đâu tới. Gã đang làm gì? Cái nắp kia sẽ được đóng lại hay cứ để mở suốt như thế? Vừa ngắm bức tranh, tôi vừa nghe đi nghe lại cảnh đó trong vở Don Giovanni. Cảnh thứ ba, màn một, sau khúc dạo đầu. Nghe nhiều nên tôi gần như thuộc hết cả lời ca khúc lẫn lời thoại. Donna Anna. A, tên sát nhân kia, chính hắn đã giết cha em. Máu này, vết thương này. Gương mặt đã nhuốm màu cái chết. Hơi thở đã tắt. Chân tay đã lạnh. Cha ơi, người cha nhân từ của con. Cha đã bất tỉnh. Cha sắp chết rồi.